Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Thánh Linh sẽ ép bầy. Thánh Linh công hội sẽ ép bầy thành lập không tới thời gian một tháng. Sẽ ép đám người cân nhắc liền từ lúc ban đầu 21 người bên trên tăng tới rồi 234 cá nhân. Cái này sẽ ép bầy cũng từ lúc ban đầu thần cách cuộc chiến tài nguyên phân phối biến thành các công. Hội lấy được, chia sẻ tin tức tài nguyên, còn có lẫn nhau lộ ra khẩu thổi ép nói chuyện phiếm bầy. Bầy bên trong quản lý do mỗi cái công hội tầng quản lý tạo thành. Bầy bên trong ngoại trừ 8 công hội thành viên nòng cốt bên ngoài, còn có một chút bị tiến cử đi vào người đi đường người chơi hòa. Một đám không rút được thánh linh tư cách khổ ép các lão bản. Tóm lại đây là một cái tốt xấu lẫn lộn xé ép bầy. Trong bầy manh tân rất nhiều, lão cũng tương tự không ít. Triệu Minh Duy ở trong bầy là biển sâu thủy quái. Cái loại này thêm bầy sau liền từ tới không nói một lời nào loại hình. Lần này Triệu Minh Duy đột nhiên nhắc đến toàn thể thành viên. Không khác nào hướng trong đám ném một quả nước sâu đầu đạn hạt nhân. Một cái chớp mắt liền đem trong bầy còn lại lặn xuống nước biển sâu thủy quái cho nổ đi ra. Tàn tâm, ngoạn tao, tiếu gia tự mình nhắc đến. Nhân vật gì nhiệm vụ hả? Tiếu gia ngươi có phải hay không thiếu người đánh bản? Nếu không thêm chúng ta công hội, chúng ta đồng thời qua cái này nhiệm vụ chính tuyến chứ sao? Mặc thì quy. Xin lỗi, không thiếu người, tiếu gia bên này có chúng ta công hội 53 người tổ đội. Tàn tâm, lão tống ngươi một cái dược động hạch tử công hội nói cái gì vậy? Kỳ quân hồi chiều, đội trưởng ngươi thiếu người kêu một tiếng chúng ta hả? Còn có đội trưởng ngươi khi nào tài nguyện ý trở về chúng ta công hội à? Kỳ quân hồi chiều là quân lâm thiên hạ ở Thánh Linh công hội hội trưởng. Ở trong thực tế thân phận là quần lâm câu lạc bộ nhân viên hậu cần. Quần lâm chiến đội ông chủ biết rõ Triệu Minh Duy đang chơi thánh linh sau không tiến một bước can. Dự, có thể quần lâm thiên hạ công hội lại hoàn toàn tiến vào tâm tính nổ tung trạng thái. Nhà mình câu lạc bộ mạnh nhất một trong những tuyển thủ đang chơi thánh linh rồi coi như xong. Lại cứ thiên về thêm một cái không biết tên công hội. Tăng thêm không biết tên công hội thì coi như xong đi. Còn hàng ngày cùng đối thủ câu lạc bộ dược động hạch tử lăn lộn chung một chỗ. Khoái nhạc du hí, lúc độc hành hiệp đương quán. Quân lâm thiên hạ bây giờ thiếu ta một người cũng không ảnh hưởng. Kỳ quân hồi chiều, ảnh hưởng rất tốt nào. Đội trưởng Hà, chẳng qua là hắn tin tức Triệu Minh Duy còn chưa kịp nhìn. Liền bị một nhóm bùng nổ cách thức tin tức cho quét đi không thấy. Mộc Lan có này, thật là tiếu gia. Năm đó phân tranh S7 mùa bóng một chuỗi ba cái đó ma vương. Ngoạn tao, hàng trước hổ gầm sờ lão, yêu chơi bóng rổ, tiếu gia thật ở nơi này trong bầy. Có thể muốn một ký tên sao? Ta là ngươi fan, hôi bạch đồng. Bầy bên trong thành viên lập tức chấm dứt phen đòi ký tên hành vi. Khoái nhạc du hí, rốt cuộc là nhân vật nào nhiệm vụ yêu cầu nhắc đến toàn thể thành viên? Hôi bạch đồng là hôi đồng gặp gỡ trưởng. Cái này công hội đồng dạng cũng là thánh linh 8 công hội một trong. Hắn là một cái vô tư người quản lý. Vô tư đến trình độ nào? Mặc thì quy xây cái này sẽ ép bầy vốn là dự định xây xong liền vứt bỏ. Kết quả ở hôi bạch đồng quản lý hạ biến thành bây giờ cao nhiệt độ một cái thánh linh người chơi. Cao cấp trao đổi bầy. Sở dĩ làm lúc ban đầu quản lý một trong. Hôi bạch đồng đang mảnh liệt khiển trách Triệu Minh Duy loại này không chịu trách nhiệm. Một nổi bọt liền nhắc đến toàn thể bầy viên quản lý. Khoái nhạc du hí. Săn tinh người người liên quan vật nhiệm vụ, độ khó rất cao, tàn tâm, tiếu gia phát tọa độ này không phải là dược động hạch tử công hội cứ điểm cửa sao? Lão tống người có phải hay không xem chúng ta công lược tuyết nguyên độ tiến triển quá nhanh? cho nên muốn xử trá à? Mạc Thì Quy, Triệu Minh Duy nhìn thấy điều này nhắc đến dương mắt nhìn thấy đang cùng 6 vị săn tinh người giao thiệp Mạc Thì Quy. Mạc Thì Quy bây giờ đang lấy yêu cầu vật liệu tới trao đổi Cero, vì lý do kéo dài thời gian, cho nên trong đám nhắc đến hắn hẳn là không nhìn thấy. Tàn tâm cái này suy luận tựa hồ bị xé ép trong đám còn lại lục gia công hội biểu thị ủng hộ. Triệu Minh Duy để chứng minh nghĩ một lát, hay là đem trước dùng thiên cung thu âm công cụ vỗ xuống tới CG hình ảnh truyền đến trong đám. Đây là hiện nay chỉ có dược động hạch tử công hội mọi người mới có thể nhìn thấy CG. Vốn là còn ôm thái độ hoài nghi còn lại 7 nhà công hội. Nhìn thấy CG Phù Nhã Ly hình dáng nháy mắt, hoài nghi liền trong nháy mắt biến thành rồi truy hỏi. Khí phao, đây là Bạch Lan Đức trên đảo bước kế tiếp nội dung chính tuyến. Có thể không kích động sao? Nhà ai Phù Nhã Ly cũng qua thảm. Tàn tâm, nhìn trên đầu ít là lão Tống nhà. Ngân Trung Quy muốn một cái thánh linh kích hoạt tư cách. Tổng huấn luyện viên Phù Nhã Ly. Tại sao ta cảm giác các người Phù Nhã Ly một mực ở bị tội? Cái này chỉ là nhìn liền thương tiếc. Không người đi lên kéo một chút. Nằm mộng ban ngày, nhà ta Phù Nhã Ly không có tao qua loại này tội. Dễ kéo lon, nhà ta cũng không có. Tàn tâm, cộng một, trên màn ảnh đổi mới một nhóm cộng một học lại tuyển hạng. Cái này xé ép trong đám cũng không thiếu ở điện tử cạnh kỹ cùng trò chơi trong vòng có uy tín danh. Dự nhân vật, nhưng bọn hắn lại không có thể bắt được thánh linh du ngoạn tư cách. Họ tự lấy dược động hạch tử công hội ông chủ Ngân Trung Quy tiếp nối đại biểu. Triệu Minh Duy nhìn thấy liên tiếp học lại trả lời phía dưới. Ngân Trung Quy một câu kia, ta không có Phù Nhã Ly. Cũng cảm giác được một loại đáng thương khí tức tràn ra màn ảnh. Khí phao, chờ một chút, tiếu ra, tiếu ra, tiếu ra, cái này quest thưởng là cái gì? Ngươi thả trong video, Tổng hội trưởng Phù Nhã Ly, không có ở đây trong hốc cây. Chung quanh tất cả đều là dược động hạch từ người chơi. Ý là, Phù Nhã Ly chạy đến hốc cây bên ngoài đi. Khoái nhạc du hí. Khí phao lần nữa nhìn một lần Triệu Minh Duy phát tới video tin tức. Hắn lần đầu tiên nhìn sự chú ý cũng tập ở Phù Nhã Ly bị làm bỏng trên tay trái rồi. Mặc dù là người khác, Phù Nhã Ly thật đáng giận ngâm chỉ là nhìn cũng đau lòng hơn được nhỏ máu. Hơn nữa hắn đang ở Tuyết Nguyên bản đồ dẫn công hội cùng một cái lĩnh chủ cấp quái vật chiến đấu. Cho nên căn bản không thời gian đi cặn kẽ chú ý hoàn cảnh chung quanh. Nhưng khí phao ở trà sát kỹ năng thời điểm cẩn thận một lần muốn cảm giác không đúng. Tiếu ra là thế nào thu âm đến Mạc Thì Quy Phù Nhã Ly. Vì vậy khí phao coi lại một lần video mới phát hiện. Mạc Thì Quy Phù Nhã Ly không có ngoan ngoãn đợi ở trong hốc cây. Mà là chạy ra ngoài. Đây chính là khí phao vẫn luôn đang chờ mong cảnh tượng. Hắn đem trong nhà Phù Nhã Ly nuôi rất tốt, nhưng hắn Phù Nhã Ly vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi hốc cây. Cái này làm cho khí phao cho là hẳn là chính mình cứ điểm cấp bậc không đủ. Hoặc là Phù Nhã Ly độ hào cảm không tới. Trên diễn đàn có người suy đoán qua lần này Bạch Lan Đức đảo bản đồ. Phù Nhã Ly hẳn là có khả năng mở nàng gian phòng của mình mới đúng. Ngoặc kép, chẳng qua là cái phương pháp này khí phao vẫn luôn không có tìm được qua. Khoái nhạc du hí, lão Tống Phù Nhã Ly vì cứu về một vị săn tinh người mới rời khỏi hốc cây. Hẳn là nhân vật nội dung cốt truyện đẩy tới nguyên nhân. Cụ thể ta cũng không cách nào cấp cho cặn kẽ trả lời. Khí phao. Cái đó NPC vẫn còn ở không? Ta lập tức chạy tới. Tuyết Bích, hội trưởng trước tiên đem sự chú ý đặt ở bây giờ trách tiến lên. Tuyết Bích đột nhiên nổi bọt, còn bổ sung thêm một cái gấu mèo bắt người khác cổ áo. Mặt đầy liền muốn đánh đối phương tư thế biểu tình. Khí phao, có thể mang lão bà ra ngoài nhiệm vụ rốt cuộc ra. ta còn quét cái gì long đản hả? Tọa đạo lại báo cáo một lần. Nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút. Triệu Minh Duy lần nữa ở trong bầy phát một lần tọa độ. Xé ép bầy nội khí phân cũng bị khí phao cho hoàn toàn vén lên. Lần này nhân vật nhiệm vụ đúng là có thể để cho Phù Nhã Ly tự do tự tại ở công hội trong cứ điểm. Mặt đi mấu chốt, chỉ là một điểm này Triệu Minh Duy cảm thấy không tới một phút. Những thứ kia săn tinh người cũng sẽ bị 8 công hội thành viên bao vây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục